Kho sách nở.com.vn đang giới thiệu đến các bạn cuốn sách Sức mạnh của sự khác biệt. Chúng ta sẽ tiếp tục với khác biệt thứ 10. Không chỉ đi trước, phải vượt xa thiên hà. Ai cũng nói phải nhìn thấy tương lai và đi trước một bước. Với Steve Jobs như thế vẫn chưa đủ. Ông muốn vượt trước người khác một quãng đường dài để không ai có thể theo kịp và luôn định hình toàn bộ sân chơi của chính mình. Cuộc thập tự chinh của Apple. iPod quân đảo thị trường. iPod là sản phẩm hot, nhưng nó thuộc về một thị trường ngách, thị trường máy nghe nhạc MP3 cao cấp có ổ cứng. Còn có vô số các máy nghe nhạc flash nhỏ rẻ hơn nhiều và nhờ đó vẫn đắt khách. Apple cũng muốn theo chân họ. Tại Macworld tháng 1 năm 2004, Steve công bố chiếc iPod mini, phiên bản nhỏ hơn chiếc iPod với nhiều màu sắc và nhanh chóng trở thành chiếc máy MP3 bán chạy nhất trên thế giới. Đúng một năm sau, ông giới thiệu chiếc iPod Shuffle, một phiên bản chạy flash giá rẻ của iPod, để tham gia vào cuộc cạnh tranh còn lại, sản phẩm đã phải phát huy hiệu quả. Đầu năm 2006, thị phần của Apple trong lĩnh vực máy nghe nhạc là khoảng 70% và vẫn duy trì cho tới hiện nay. Mỗi năm công ty đều có những cải thiện dòng sản phẩm này, cho ra mắt chiếc iPod Nano tháng 9 năm 2005 và iPod Video một tháng sau đó. Từ đó mỗi năm vào tháng 9, dòng sản phẩm iPod lại được làm mới. Trong kinh doanh phân phối âm nhạc, iTunes Store đã dần mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Một iTunes Store mở cửa ở châu Âu tháng 6 năm 2004 và sau đó một năm là ở Nhật. Thị phần của iTunes liên tục gia tăng, tính đến tháng 1 năm 2006, chiếm đến 85% nhạc tải hợp pháp, khiến không chỉ các trang web cho tải nhạc khác, mà các kênh phân phối truyền thống cũng phải khốn đốn. Tăng trưởng doanh số iPod theo số mũ, công việc kinh doanh iTunes mới và hoạt động bán lẻ không ngừng mở rộng. Apple có hơn 100 cửa hàng vào năm 2005 trên khắp nước Mỹ và một số ở nước ngoài, tất cả đều làm ăn có lãi, đều góp phần vào sự phát triển mang tính hiện tượng của Apple từ năm 2004, sự thay đổi diễn ra với quy mô chưa từng có trong lịch sử của công ty, theo cách nói của Steve Jobs. Chúng tôi đang ở trong một lãnh thổ chưa được thám hiểm, chúng tôi chưa bao giờ bán được bất cứ thứ gì nhiều đến thế. Steve Jobs, phỏng vấn của CNBC tháng 9 năm 2006. Công ty đã tuyển mộ các kỹ sư ở một tốc độ nhanh không tưởng, và họ thậm chí không đủ bố trí hết ở trụ sở của công ty ở Cupertino. Thì thực tế đã tuyên bố với hội đồng thành phố rằng họ đang có kế hoạch xây dựng một khu nhà xưởng thứ hai vào tháng 4 năm 2006. Chuỗi ngày băng giá của Mac đã tan. Hoạt động kinh doanh Mac cuối cùng cũng đã bắt đầu sáng sủa. Ý tưởng con ngựa thành John liều lĩnh, iPod sẽ lôi kéo người dùng Windows chuyển sang Mac, dường như đang phát huy hiệu quả, cùng với thành công bất ngờ của các cửa hàng bán lẻ Apple. Công ty mở rộng và điều chỉnh dòng sản phẩm thận trọng theo từng phản ứng của thị trường. Thời ma trận đơn giản gồm 4 sản phẩm đã qua rồi. Đầu tiên là chiếc PowerMac 3.4 QB mà chúng tôi đã nói tới ở trên, giữa dòng máy bàn phổ thông và chuyên nghiệp. Nó bị ngừng sản xuất năm 2001, sau đó đến iMac, phiên bản rẻ của iMac 3.4 với màn hình CRT. Dành cho thị trường giáo dục, ra mắt năm 2002 cũng ngừng sản xuất năm 2005. Cuối cùng, tháng 1 năm 2005, họ tung ra Mac Mini, phiên bản Mac cơ bản được thiết kế để thu hút những người đang nghiêng ngả. Đây là chiếc Mac rẻ nhất, với giá chỉ $499. Về mặt sản phẩm chuyên nghiệp, năm 2002, công ty bước vào thị trường máy chủ cao cấp với X-Server. Họ cũng rất nỗ lực bám đuổi với tốc độ xử lý của nền tảng Windows. Và tháng 6 năm 2003, họ công bố Green 5, một loại chip mới hợp tác phát triển cùng với IBM mà họ khẳng định là nhanh nhất thế giới. Trở thành người giàu nhất thế giới trong nghĩa trang không có gì là quan trọng đối với tôi. Đi ngủ vào ban đêm và nghĩ rằng mình đã làm được một cái gì đó thật tuyệt vời, điều đó mới quan trọng đối với tôi. Nhưng bước đi lớn nhất được công bố tháng 6 năm 2005 tại Hội nghị các nhà phát triển thường niên của Apple, WWDC. Công ty vừa hoàn tất việc chuyển sang hệ điều hành OS X sau khi ra mắt Mac OS X 10.4 Tiger, được rất đông đảo người dùng Mac đón nhận. Hôm đó, Steve Jobs đã lên sân khấu và tuyên bố trước các khán giả đang hội họp phía dưới rằng Apple sẽ chuyển khỏi IBM, chuyển sang sử dụng bộ xử lý của Intel trong các máy tính Mac. Đây chẳng khác một cú sốc văn hóa với nhiều nhà phát triển và cả với những người hâm mộ Mac. Trong nhiều năm, công ty liên tục lấy Intel ra làm trò hề, nhà cung cấp chip sử dụng trong các máy tính Windows. Intel luôn bị vẽ ra là một công ty chậm chạp và gần như không tiến bộ, với những con chip thậm chí còn không cả sánh được với chip mà Apple đã sử dụng. Nhưng đã có một số thay đổi trong năm 2004, sau một năm sử dụng chip mới của IBM G5 trong các máy chuyên nghiệp, Apple vẫn không thể đưa chip này vào những chiếc máy xách tay chuyên nghiệp. IBM không thể thực hiện lời hứa sản xuất bộ vi xử lý tốc độ 3 GHz trong vòng một năm. Tình huống này thực sự đã gây khó xử cho công ty. Khi tháng 9 năm 2004, Apple tuyên bố chiếc iMac chạy trên chip G5 trong khi PowerBook vẫn sử dụng thế hệ bộ vi xử lý trước G4. Vấn đề với G5 là hao tốn điện năng, nó đòi hỏi quá nhiều năng lượng để bên trong chiếc laptop. Đó là lý do tại sao Apple chuyển sang đàm phán với Intel với ý định sử dụng chip tiết kiệm điện của hãng này trong các máy tính Mac tương lai. Sự thay đổi có lẽ đã không thể xảy ra nếu Apple vẫn sử dụng Mac OS cũ. Nhưng như bạn có thể thấy, Mac OS X là câu chuyện khác. Hệ điều hành xuất phát của nó, Next Step, vốn đã được đưa vào Intel từ năm 1993. Hệ điều hành này là một nền tảng độc lập, nó có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào. Đó là lý do tại sao Apple phát triển phiên bản Intel của hệ điều hành Mac kể từ phiên bản 10.0. Trong trường hợp họ phải sử dụng đến nó một ngày nào đó, và ngày đó đã đến vào tháng 6 năm 2005. Ngoài khả năng làm ra những chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ, còn có một lý do chiến lược nữa khi Mac chuyển sang dùng Intel. Trong nhiều năm, Apple phải nhận nhiều chỉ trích không thể bào chữa từ cộng đồng PC, cho rằng máy tính của họ đang chậm dần. Sau đó, Mac sử dụng cùng linh kiện phần cứng như bất cứ PC Windows nào. Hơn nữa, Mac cũng có thể chạy Windows rất mượt. Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ gửi tới những khách hàng tiềm năng đang lay động. Vốn sợ một phần mềm yêu thích của họ sẽ không chạy được trên Mac, giờ đây họ có thể biến chiếc Mac của mình trở thành máy tính Windows đơn giản bằng cách khởi động lại và sử dụng một phần mềm của Apple có tên là Bootcamp. Đơn giản không còn lý do thuyết phục nào để không chuyển sang Mac nữa, ngoài giá cả. Động thái chuyển sang Intel mang tính quyết định trong cuộc đua chống lại thế độc tôn cổ Windows. Với đà phát triển của công ty, Tì đã kết thúc bài diễn văn khai mạc tại WWDC với mấy từ Apple vẫn mạnh. Tì và kinh đô điện ảnh, những căng thẳng. Hãy quay lại vài năm trước và xem qua những gì đã thay đổi đối với công ty khác của Steve Bishop. Tưởng phim hoạt hình này đã đi hết thành công này đến thành công khác. Sau Cuộc sống của bầy kiến năm 1998 và Câu chuyện đồ chơi 2 năm 1999, bộ phim thứ tư Monster Inc. Ra mắt năm 2001 đã thu về hơn 520 triệu đô la doanh thu ròng trên toàn thế giới. Công ty đã mở rộng và khoảng 2 năm lại sẵn sàng cho ra một bộ phim mới. Vì có thêm quá nhiều nhân viên, Bizat đã chuyển đến một cơ sở rộng rãi mới ở Everville, một thị trấn công nghiệp nhỏ ở ngoại ô vào cuối năm 2000. Tuy nhiên, mối quan hệ với Disney trở nên xấu dần. CEO của Walt Disney, Michael Eisner, chưa bao giờ hợp ý với Steve Jobs. Mọi nhà quan sát đều thấy rõ có xung đột cái tôi quá lớn giữa hai người. Những vấn đề đầu tiên nảy sinh khi Câu chuyện đồ chơi 2 ra mắt. Eisner đã đề nghị Pixar tiếp tục với phần tiếp theo, Câu chuyện đồ chơi 3, và thậm chí còn ra sức thuyết phục Lasseter làm như vậy. Vấn đề là phần tiếp như thế không được coi là phim gốc như quy định trong thỏa thuận sản xuất 5 tập phim ký giữa hai công ty năm 1997. Nếu một tập phim như vậy được phát hành, Disney sẽ có 7 bộ phim Pixar với mức giá của chỉ 5 phim. Điều này không thể chấp nhận được đối với Steve Jobs. Căng thẳng giữa hai vị giám đốc lên đến cực điểm vào năm 2002. Khi Eisner đang nói về vấn đề bản quyền kỹ thuật số trước một ủy ban thượng viện, ông đã nhắc đến việc các công ty máy tính thực tế đang làm lợi từ những hoạt động phạm pháp như vậy. Ví dụ, ông đưa ra là Apple và chiến dịch quảng cáo cho Atari cũng hãng này, với khẩu hiệu Drip Miss Burns, và đặt vấn đề về mối liên hệ giữa Drip và Drip Up, nghĩa là sao chép và ăn cắp. Đây rõ ràng là lời thách đấu cá nhân đối với Steve Jobs. Người cũng phản ứng rất mau lẹ, ông triệu tập Roy Disney, cháu họ của Quash, và nói nhỏ với anh này rằng Pixar sẽ không tiến hành thỏa thuận mới với Disney chừng nào Eisner còn giữ chức. Mùa xuân năm 2003, Steve Jobs trở lại Disney để đàm phán thỏa thuận tiếp theo giữa hai công ty. Yêu cầu của ông cao đến mức khó chấp nhận, mức rõ ràng dựng lên chỉ để họ từ chối. Ông đề nghị được hưởng quyền sở hữu 100% các phim của Pixar. Disney sẽ chỉ nhận 7,5% tiền phân phối. Chưa hết, độc quyền phân phối sẽ chỉ giới hạn trong 5 năm. Ưu đãi duy nhất với Disney là quyền sử dụng các nhân vật của Pixar trong các công viên vui chơi. Dĩ nhiên, Eisner từ chối và Steve ra về, chính thức tuyên bố ông sẽ tìm kiếm nhà phân phối mới. Ly hôn. Đầu năm 2004, Tỳ đối diện với các cổ đông BSAT ở hội nghị cổ đông của công ty. Đó là lần đầu tiên kể từ sau vụ IPO, tương lai của công ty không gắn bó hợp đồng với Disney. Tuy nhiên, Tỳ rất tự tin, đặc biệt sau thành công từ bộ phim mới xuất xưởng, Đi tìm Nemo. Bộ phim sau đó đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu ròng cao nhất trong lịch sử và giành được một giải thưởng hàn lâm. Tỳ đã nhắc đến một email Michael Eisner gửi cho hội đồng quản trị của Disney trước khi Đi tìm Nemo công chiếu. Trong đó ông nói, bộ phim mới ấy còn lâu mới hay bằng những phim trước đây. Các anh biết đấy, mọi thứ diễn ra hơi khác như vậy. Tỳ nói vui. Sau đó, ông thảo luận đến mối quan tâm của BSAT liên quan đến quyền Disney được phép sản xuất các phần tiếp theo những bộ phim đầu tiên của BSAT. Chúng tôi cảm thấy phát bệnh vì những phần tiếp Disney làm. Bởi vì nếu bạn nhìn vào chất lượng của các tập phim này, như Vua Sư Tử và phần tiếp Peter Pan và các phần khác nữa, bạn sẽ thấy thật đáng xấu hổ. Ông kết thúc cuộc họp bằng việc trấn an các cổ đông rằng ông đã nhận được điện thoại từ 4 hãng phim lớn khác. Những người có vẻ đang hết sức sẵn sàng phân phối phim của BSAT trong tương lai, quan hệ với Disney chấm dứt và chôn vùi từ đây. Cứu lấy Disney. Tuy nhiên, thay đổi ở kinh đô điện ảnh đã mở đường cho một tương lai hoàn toàn khác. Thực tế, ngày càng không hài lòng với các quản lý của Eisner. Trong đó có cuộc chiến chống lại BSAT, Roy Disney đã công khai tuyên bố sẽ rút khỏi ban lãnh đạo công ty trong tháng 11 năm 2003. Ngay sau đó, ông bắt đầu chiến dịch mang tên Cứu lấy Disney, với mục tiêu duy nhất là lật đổ vị CEO hiện tại. Ông nhận được sự ủng hộ của những nhân vật quan trọng trong lĩnh vực hoạt hình, cũng như của hàng nghìn cổ đông cá nhân của Disney. Trước sự ngỡ ngàng của không ít người, chiến dịch đã thành công. Tại đại hội cổ đông thường niên của Disney tháng 3 năm 2004, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về việc thay đổi mới vị trí của Eisner đã nhận được 57% phiếu ủng hộ. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử công ty. Ban lãnh đạo đã ghi nhận, và khoảng 6 tháng sau, vị CEO này tuyên bố sẽ xin về hưu trong năm sau. Người lên thay ông sẽ là CEO của công ty Bob Iger. Ngày ông được thông báo thăng chức, Iger đã gọi điện cho cả Steve Jobs và John Lasseter để tỏ lòng tôn trọng. Ông đảm bảo rằng ông hiểu những ngày thù hận của Eisner đã qua rồi. Vụ sáp nhập với Disney. Mùa hè năm 2005, Steve Jobs và Bob Iger có cuộc gặp gỡ trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Tỳ không đến với cương vị lãnh đạo của BSAT mà là CEO của Apple. Ông đang bận rộn với dự án iPod thế hệ tiếp theo có khả năng chơi video. Tuy nhiên, họ cần có một cách nào đó để thu thập các nội dung video một cách hợp pháp. Bằng không, Apple sẽ lại bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động ăn cắp bản quyền. Đó là lý do tại sao trong tuyên bố đưa ra có nêu việc mở rộng iTunes Store, nơi người dùng có thể mua lại các chương trình truyền hình. Như đã diễn ra, hai chương trình truyền hình thành công nhất tại Mỹ, Desperate Housewives và Lost, đều thuộc sở hữu của ABC và công ty mẹ của nó không phải ai khác mà chính là Disney. Apple đã đi đến thỏa thuận với Disney cùng bán cả hai chương trình này và một số chương trình trên iTunes, và Iger đã xuất hiện sân khấu trong suốt thời gian Steve đọc diễn văn để tuyên bố điều này trước sự hứng khởi của khán giả, bao gồm các phóng viên và chuyên gia truyền thông. Các bắt tay giữa hai vị CEO gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng sự hợp tác mới giữa BSAT và Disney ngày càng có triển vọng. Tuy nhiên, rất ít người hình dung ra được quy mô của quan hệ đối tác mới này. Iger đã đề nghị với Jobs việc sáp nhập hai công ty. Ông nói ông hiểu BSAT là lực lượng sáng tạo duy nhất mà Disney có thể trông cậy để đảm bảo tương lai trong mảng phim hoạt hình. Sau khi được đảm bảo xưởng phim hoạt hình sẽ vẫn giữ độc lập, ở lại Emeryville và giữ nguyên logo, Tỳ đã ký thỏa thuận để Disney mua BSAT với giá 7,4 tỷ đô la. Đây là một con số rất lớn vào thời điểm đó, nếu nhìn vào doanh thu của công ty, nhưng Iger sẵn sàng trả để có được sự lãnh đạo của John Lasseter trong mảng phim hoạt hình. Vụ sáp nhập được công bố ngày 24 tháng 1 năm 2006 tại xưởng phim BSAT ở Emeryville. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Tỳ Jobs, người vẫn sở hữu gần 50% cổ phần của BSAT, trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Disney với 7%. Eska Moon, cựu chủ tịch của BSAT, được chỉ định làm chủ tịch xưởng phim kết hợp Disney-BSAT, trong khi John Lasseter làm giám đốc bộ phận sáng tạo. Tỳ trở thành thành viên nhiều ảnh hưởng trong hội đồng quản trị của công ty qua Disney, một vị trí mà ông vẫn giữ cho đến cuối đời, và điều đó lại càng giúp ông thậm chí còn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào Apple. đế chế kỹ thuật số, đà tiến của Apple. Cuộc chiến thập kỷ giành thị phần trong ngành máy tính cá nhân của công ty, đặc biệt trong thị trường phổ thông, cuối cùng cũng bắt đầu mang lại kết quả vào khoảng năm 2006, việc chuyển sang dùng Intel diễn ra nhanh chóng và cũng suôn sẻ. Toàn bộ dòng sản phẩm được thay thế chip Intel chỉ trong vòng chưa đầy một năm, bắt đầu với iMac và máy xách tay chuyên nghiệp Notebook Pro, sau đó đặt lại tên là MacBook Pro vào tháng 1 năm 2006, tiếp đến đó là Mac Mini vào tháng 2, rồi MacBook thay thế cho chiếc iBook đáng kính vào tháng 5 và Mac Pro, tiền thân của PowerMac và X-Server vào tháng 8. Tất cả những chiếc Mac mới này đều bán rất chạy, đặc biệt là MacBook và máy bàn phổ thông iMac. Nhưng tiếp nguồn cảm hứng từ thành công của iPod, Apple bắt đầu mở rộng ra ngoài ngành máy tính sang ngành điện tử dân dụng. Steve Jobs cuối cùng cũng đã nhìn thấy triển vọng hiện thực hóa giấc mơ Apple thành Sony của thời đại số. Tầm nhìn của ông càng được củng cố hơn nữa bởi sức mạnh không thể phủ nhận của nhãn hiệu này nhờ vào chiếc iPod, cũng như các cửa hàng bán lẻ thành công ngoài sức tưởng tượng. Thực tế, các cửa hàng này được thiết kế theo phong cách độc đáo để chứng minh sức mạnh của Mac có thể quản lý cuộc sống số của bạn, một quan niệm rõ ràng rất ăn nhập với điện tử dân dụng. Tháng 2 năm 2006, Steve công bố chiếc iPod Hi-Fi, một hệ thống loa stereo được thiết kế dành riêng cho iPod. Ông khẳng định chất lượng của nó có thể sánh với các hệ thống âm thanh cao cấp trị giá hàng 10.000 đô la, trong khi chỉ có giá 349 đô la. Nhưng thị trường lại nhận định ngược lại khi sản phẩm này gặp sự cố lỗi và đến tháng 9 năm 2007 phải ngừng sản xuất. Công ty thử sức lại lần nữa với Apple TV, ban đầu được biết đến là iTV, một bộ TV không dây nối mắt với một TV màn hình rộng trong phòng khách. Apple TV chính thức ra mắt tại MacWorld năm 2007, nhưng vẫn chưa chứng tỏ là một sản phẩm thành công. Bước ngoặt kỳ diệu từ iPhone. Nếu chịu khó nắm bắt thông tin, chắc hẳn bạn đã biết rằng động thái lớn nhất của Apple ngoài ngành máy tính và âm nhạc được công bố tại MacWorld vào tháng 1 năm 2007 đó là chiếc iPhone. Dự án iPhone bắt đầu năm 2003, mặc dù thông tin về sản phẩm này đã được người ta truyền tay nhau từ trước đó. Với chiếc thiết bị cầm tay số Apple PDA được quảng cáo rầm rộ, ý tưởng cơ bản là xây dựng một sản phẩm hội tụ số, một thiết bị số hoàn chỉnh kết hợp giữa một chiếc điện thoại PDA và iPod. Thực tế, Apple đã bước vào ngành điện thoại với chiếc Motorola Rock vào cuối năm 2005, một bộ chip chuẩn tương thích với iTunes. Nhưng sản phẩm đó rất yếu và chỉ là một giải pháp tạm thời trước khi Apple hoàn tất chiếc điện thoại của riêng mình. Một trong những điều đầu tiên Steve Jobs làm trước khi phát triển iPhone là tìm đến các nhà mạng di động. Ông nói chuyện với từng hãng một vào đầu năm 2005, cam kết xây dựng một thiết bị hiện đại hơn bất cứ thứ gì khác. Ông sớm đạt được thỏa thuận với nhà mạng số của Mỹ, Singular. Nhà cung cấp này biết rằng cách duy nhất để tăng lợi nhuận là không phải cạnh tranh về giá cả mà bằng cách tính phí của người dùng qua sử dụng dung lượng trực tuyến. Bởi vì iPhone cho phép người sử dụng lướt web nên nó rất phù hợp với chiến lược này của họ. Nhìn vào thỏa thuận của Apple với AT&T, người ta có thể một lần nữa lại phải thán phục tài đàm phán siêu hạng của Steve Jobs. Trước iPhone, các nhà cung cấp mạng không dây coi các nhà sản xuất thiết bị cầm tay chỉ như những nô lệ. Họ quen với việc kiểm soát các tính năng cụ thể của chiếc điện thoại, làm giá và tiếp thị, để đổi lấy quyền sử dụng mạng của mình. Thỏa thuận về iPhone rõ ràng làm đảo ngược hoàn toàn thế cân bằng quyền lực này. AT&T, Singular tìm kiếm một thỏa thuận độc quyền 5 năm với Apple và chỉ nhận 10% doanh thu từ các cửa hàng Apple, chỉ để họ có thể trở thành nhà cung cấp duy nhất hỗ trợ mạng cho iPhone. Apple giữ toàn quyền về thiết kế, sản xuất và tiếp thị, và họ thậm chí còn thu về thêm 10 đô la mỗi tháng từ một hợp đồng iPhone Singular. AT&T thậm chí còn chưa biết hình dáng chiếc iPhone ra sao cho tới vài tuần trước khi nó ra mắt vào tháng 1 năm 2007. Mặc dù kiểu giữ bí mật thế này là chuyện phổ biến ở Apple, nhưng đây lại là điều chưa từng có trong ngành điện thoại di động. Dự án iPhone thực sự được đẩy nhanh vào đầu năm 2006. Một lần nữa, sản phẩm lại khiến người ta phải trầm trồ trước khả năng cải tiến đặc biệt của Apple trong ngành điện tử dân dụng. Ở đây cần một sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm. Apple là công ty duy nhất giỏi cả hai mảng này. Về phần mềm, iPhone sử dụng Mac OS X, hệ điều hành đang được sử dụng trên Mac. Điều này đã giúp iPhone có thể chạy bất cứ phần mềm nào của Mac. Về phần cứng, tính năng cách mạng nhất của nó là chiếc màn hình cảm ứng, một công nghệ ban đầu được Apple phát triển cho máy tính bảng cá nhân. Và cuối cùng phải 3 năm sau mới được ra mắt,

Mức cân bằng hormone đã lấy cắp lượng protein mà cơ thể tôi cần để duy trì khỏe mạnh. Các cuộc thử máu phức tạp đã khẳng định chuẩn đoán này. Dì nói ông sẽ vẫn giữ chức vụ CEO trong quá trình hồi phục. Nhưng 9 ngày sau đó, ông lại nói những điều trái ngược trong một bức email gửi chung toàn thể nhân viên của Apple. Trong tuần vừa qua, tôi biết được các vấn đề liên quan tới sức khỏe của tôi phức tạp hơn tôi nghĩ ban đầu. Để thoát khỏi ánh đèn sân khấu và tập trung vào sức khỏe của mình, và để mọi người ở Apple tập trung vào việc hoàn thiện những sản phẩm tuyệt vời, tôi đã quyết định xin nghỉ phép cho tới cuối tháng 6 để trị bệnh. Vị CEO này sẽ vẫn tiếp tục giám sát các định hướng chiến lược chính, trong khi để lại những công việc hàng ngày cho tư lệnh thứ hai của mình, CEO Tim Cook, như ông đã làm hồi năm 2004. Kết quả, công ty và các cộng đồng Apple phải học cách sống thiếu Steve Jobs trong cả nửa năm 2009. Đây là khoảnh khắc lịch sử, gợi cho mọi người nhớ lại về sự thật giản đơn rằng Steve không bất tử. Sau này người ta mới tiết lộ, Steve phải cấy lá gan vào tháng 4 năm 2009. Thực tế không phải là không phổ biến khi dạng ung thư tuyến tụy này của ông gần di căn sang các nội tạng khác, trong đó có gan. Theo Philip Elmer DeWitt, tác giả blog Apple 2.0 tại cnnmoney.com, Steve đã mất. Túi mật, một phần dạ dày, một phần lá lách, cúp trên ruột non và giờ có lá gan của một người khác. Điều đó có nghĩa ông sẽ phải dùng thuốc ức chế miễn dịch trong suốt phần đời còn lại của mình. Điều đó chẳng thể vui. Ông nói thêm, việc cấy ghép gan diễn ra tại Bệnh viện Đại học Methodist ở Memphis, Tennessee, một trong những trung tâm y tế hàng đầu về giải phẫu. Bệnh viện chính thức tiết lộ, chấp nhận ghép gan bởi ông là bệnh nhân có chỉ số MELD, Modern for End Stage Liver Disease, để ước tính tỷ lệ tử vong trong 3 tháng của bệnh nhân trong chương trình ghép gan, cao nhất trong nhóm máu của ông và do đó là bệnh nhân yếu nhất trong danh sách chờ ở thời điểm mà nội tạng hiến đã trở nên sẵn có. Việc cấy ghép thành công và Steve trở lại Apple vào cuối tháng 6 năm 2009, đúng như kế hoạch. Không lâu sau tờ tạp chí Fortune chạy loạt bài về, Steve trở lại Apple và đang tập trung phát triển chiếc máy tính bảng mới. Còn nhân viên thì phàn nàn, họ sẽ phải điều chỉnh lại, theo thói quen yêu cầu của ông Shipman. Steve lợi hại ngày xưa rõ ràng vẫn còn sống và đang khỏe mạnh. Ông cuối cùng đã chứng tỏ điều đó tại Music Event ngày 9 tháng 9 năm 2009, khi được chào đón lên sân khấu trước sự vỗ tay của các nhân viên Apple khác và hàng trăm nhà báo, trước khi công bố những chiếc iPod mới đầy thú vị, như vẫn thường làm trong 4 năm qua. Không bao giờ dừng lại. Đó là nội dung khác biệt số 12 mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn. Những người khác đạt được một vài thành công và dừng lại vì nghĩ rằng đã ghi tên mình vào lịch sử. Thì không bao giờ nghĩ thế. Thành công với ông có nghĩa là không bao giờ dừng lại và liên tục khát khao tạo ra những sản phẩm siêu hoàn thiện mới trên con đường đi tới sự vĩnh viễn. Năm 2010, Tì trở lại lần nữa. Sau gần một năm lánh mặt hoàn toàn khỏi giới truyền thông do các vấn đề về sức khỏe, Tì đã có màn trở lại ấn tượng vào năm 2010. Vị CEO quyền lực đã lôi cuốn sự chú ý của dư luận nhiều lần trong năm này với những thông báo làm thay đổi cuộc chơi của giới công nghệ. Đỉnh cao mới, iPad. Chắc chắn ấn tượng nhất là ngày 27 tháng 1 năm 2010 khi Steve Jobs chính thức giới thiệu iPad, chiếc máy tính bảng rất được mong đợi của Apple. Tin đồn về một chiếc máy tính bảng của Apple còn xuất hiện trước cả những tin đồn về chiếc điện thoại của hãng này. Phòng thí nghiệm của Apple tại Cupertino đã xây dựng một chiếc máy tính bảng nhiều năm trước khi họ bắt tay thực hiện iPhone. Thực ra tôi bắt đầu với máy tính bảng trước. Nó xuất phát từ ý tưởng có thể bỏ đi bàn phím mà gọi lên một màn hình gương cảm ứng đa điểm. Rồi tôi hỏi những người đồng sự của mình rằng liệu chúng tôi có thể làm việc với một màn hình cảm ứng đa điểm để giữ tay lên và gõ trực tiếp vào nó được hay không. Khoảng 6 tháng sau, họ gọi tôi vào phòng và nói cho tôi thấy thiết bị mẫu của chiếc màn hình này. Nó thực sự khiến tôi phải kinh ngạc. Chuyện xảy ra vào đầu những năm 2000, và tôi đưa nó cho một đồng sự khác, người rất giỏi về thiết kế giao diện người dùng xem. Một vài tuần sau, anh ta gọi tôi lại và cho tôi thấy cơ chế trực, cảm ứng và một vài đặc tính khác. Cũng vào khoảng thời gian ấy, chúng tôi đang có ý tưởng làm ra một chiếc điện thoại, và khi thấy tính năng trực, cảm ứng thì tôi đã nghĩ, Chúa ơi, chúng tôi có thể tạo ra một chiếc điện thoại từ những thứ này. Và chúng tôi đặt dự án máy tính bảng qua một bên vì thấy rằng điện thoại là thứ quan trọng hơn, rồi chúng tôi dành mấy năm liên tiếp để làm ra iPhone. Steve Jobs phát biểu tại hội nghị DA ngày 1 tháng 6 năm 2010. Trong suốt năm 2009, trước cả khi Steve Jobs trở về sau thời gian vắng mặt để điều trị bệnh, cỗ máy tin đồn ở Apple lại bắt đầu quay với thông tin ngày càng chắc chắn về sự xuất hiện của một thiết bị đáng kinh ngạc. Đó có thể là một chiếc máy tính bảng cầm tay kết hợp giữa một chiếc máy Mac và một chiếc iPhone. Tin đồn còn trở nên điên rồ hơn sau khi Steve Jobs giới thiệu thiết bị mẫu cho một số nhà phát hành lớn của Mỹ, và kết quả là họ không ngừng nói về nó. Nhà báo Washington Post của tạp chí Fortune, một trong những nhà phân tích công nghệ mà Steve Jobs mến mộ, từng tiết lộ khá sớm rằng cầm túi này trên tay cho bạn trải nghiệm còn tuyệt hơn cả khi xem phim thông thường. Steve Jobs sáng tạo không ngừng. Sau đó vào ngày 27 tháng 1, Steve Jobs cuối cùng cũng quay lại đảm nhiệm chức vụ của mình và giới thiệu chiếc iPad cho toàn thế giới. Buổi thuyết trình chân phương và khá đơn điệu khi mà Steve chỉ ngồi trên một chiếc ghế và biểu diễn thiết bị mới trong gần như suốt cả phần trình bày. iPad đã khiến phần đông các nhà phân tích cảm thấy thất vọng ở thời điểm đó. Người ta cho rằng nó chỉ là một chiếc iPod cỡ lớn không hơn. Steve bị chế nhạo vì đã gọi nó là một thiết bị ma thuật trong phần trình bày của mình cũng như trong các quảng cáo của Apple. Sau một lần nữa, thị trường lại chứng minh những người chỉ trích Steve đã sai lầm, và iPad hóa ra lại là một thành công bất ngờ. Tính đến tháng 9 năm 2010, Apple đã tiêu thụ được 7,5 triệu chiếc iPad, tương đương gần 8% doanh thu của Apple trong năm tài khoá 2010, doanh thu của iPod chiếm 13%. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình về iPod tại hội nghị OnTheMind vào tháng 6 năm 2008, Steve Jobs có những nhận xét táo bạo. Khi chúng ta là một quốc gia nông nghiệp, mỗi chiếc xe đều là xe tải, vì đó là thứ bạn cần cho nông trại. Nhưng khi xe cộ bắt đầu được sử dụng tại các trung tâm đô thị, và người ta bắt đầu chuyển vào các trung tâm đô thị hay cận đô thị để sống, thì xe hơi trở nên phổ biến hơn. Hộp số tự động và những cải tiến khác cũng khiến cho bạn không còn để ý đến xe tải nữa, mà bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt đến xe hơi. Và giờ có lẽ, cứ 25 xe thì mới có một xe là xe tải, mà trước đó tỷ lệ này phải là 100%. Máy tính cá nhân cũng sẽ giống như xe tải. Chúng vẫn ở quanh ta, vẫn có giá trị lớn, nhưng chỉ một phần trong số chúng ta sử dụng chúng. Sự chuyển đổi này sẽ khiến cho vài người thấy không thoải mái. Những người trong thế giới máy tính như các bạn và tôi không thoải mái, vì máy tính cá nhân đã theo chúng ta suốt cả chặng đường dài, nó thực sự rất tuyệt. Tôi muốn nói đến thời kỳ hậu máy tính, khi nó thực sự bắt đầu diễn ra, thì tôi nghĩ đối với rất nhiều người, máy tính sẽ không còn tiện dụng nữa. Giờ thì tôi nghĩ chúng ta đang bước vào thời kỳ đó. Những nhận xét này của Jobs rất đáng để ta phải suy ngẫm. Giả như Steve Jobs đúng, và hết thảy mọi người, trừ Steve Ballmer, CEO của Microsoft, đều nhất trí rằng ông đúng, thì Steve sẽ là trường hợp duy nhất trong lịch sử vừa sáng lập lại vừa đặt dấu chấm hết cho một ngành công nghiệp. Quả vậy, Apple là nhân tố then chốt thúc đẩy cuộc cách mạng máy tính cá nhân vào đầu những năm 1980. Và Apple không còn là chính nó nếu thiếu Steve Jobs. Nhưng Apple có lẽ cũng sẽ là công ty dẫn đầu xu hướng từ bỏ máy tính cá nhân, vì hàng quá trình này không thể diễn ra nhanh đến vậy nếu không có cuộc cách mạng di động iOS. Liệu một người nào khác có thể có những tác động lớn đến vậy đối với ngành công nghiệp nhiều tỷ đô này, ngoại trừ Steve? Tương lai kẻ hủy diệt Apple. Năm 2010, chứng kiến vị thế thống trị của Apple trong ngành công nghiệp công nghệ cao này ngày càng được củng cố, Apple lãnh đạo thị trường, hay nói cách khác là kẻ thống trị trong cả 4 thị trường lớn và đang phát triển mạnh. Máy nghe nhạc với iPod, dịch vụ cung cấp nhạc số với iTunes, điện thoại thông minh và ứng dụng di động với iPhone, iPod Touch và Apple Store, và máy tính bảng với iPad. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Không ngừng lại, hãy hướng trái tim mình với tất cả mọi vấn đề, bạn sẽ biết khi nào tìm thấy nó. Và giống như một mối quan hệ tuyệt vời, nó chỉ trở nên tốt hơn sau nhiều năm đã trải qua. Vì thế độc tôn trong thời khắc quan trọng của cách mạng kỹ thuật số này khiến cho công ty quả táo trở thành chủ đề của nhiều ý tưởng thú vị, trong đó có hai xu hướng lại nổi lên khi nói đến tương lai của Apple. Thứ nhất là tham gia vào thị trường TV. Như chính Steve Jobs từng tuyên bố tại hội nghị DA, Apple không có cửa thâm nhập thị trường này do những đặc tính về cấu trúc. Ông nói, tham gia thị trường TV là bài toán nan giải với Apple. Vậy mà chỉ 3 tháng sau, ông đã giới thiệu một chiếc Apple TV Internet cải tiến tại sự kiện Apple Media Event truyền thống diễn ra vào tháng 9 hàng năm. Chiếc TV mới này hoạt động dựa trên nền tảng iOS, và như mọi người đều cho rằng, chẳng bao lâu nữa nó sẽ được tích hợp các khoản ứng dụng iOS. Nói chung, khác với những gì Steve Jobs giải thích, nhiều khả năng Apple sẽ gắng sức để không những tham gia mà còn thay đổi triệt để thị trường điện tử tiêu dùng, trong đó TV nói riêng và các vật dụng phòng khách nói chung, theo một chiến lược đã được Apple vạch ra từ 4 năm về trước với những chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod. Về một đề tài gây nhiều tranh cãi khác là quan hệ giữa Apple với đối thủ lớn Google. Mối quan hệ này gây nhiều tranh cãi từ nhiều năm nay. Google không những không phải là kẻ thù mà còn là đồng minh trong trận chiến chống lại gã khổng lồ xứ Redmond, Microsoft. CEO của Google, Eric Schmidt, thậm chí còn có chân trong hội đồng quản trị của Apple trong tròn 3 năm, từ năm 2006 đến 2009. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi ông rời khỏi đây năm 2009 với việc bước vào thị trường điện thoại thông minh với hệ điều hành di động Android, cùng kho ứng dụng của mình. Google đã trở thành đối thủ trực tiếp của Apple. Sự xung đột về lợi ích là lý do chính cho sự ra đi của ông khi mà sức chịu đựng của Steve Jobs với những gì ông cảm nhận là một sự phản bội đơn giản và dễ hiểu đã vơi dần. Thị phần ngày càng tăng của Google trên thị trường điện thoại thông minh đã khiến nhiều nhà quan sát nghĩ rằng vở kịch từ những năm 1990 đang được diễn lại. Google trong vai diễn của Microsoft trước đây sẽ dồn ép chặt các nhà cách tân công nghiệp, Apple và hệ thống đóng của nó bằng việc cấp phép sử dụng các phần mềm mở cho vô số công ty phần cứng khác. Người ta cho rằng Steve Jobs đã không rút ra được gì từ những sai lầm trước đây và sẽ lại đi theo vết xe đổ do bản tính bướng bỉnh của mình. Tất nhiên còn quá sớm để đánh giá ý kiến này có đúng hay không, nhưng chắc hẳn cuộc chiến giữa Apple và Google sẽ còn rất thú vị trong những thập kỷ tới. Steve đã thay đổi. Cuối cùng, cuộc tranh cãi từ lâu về tính cách của Steve đã một lần nữa được dấy lên trong năm 2010. Ông đã thay đổi rồi chăng? Dù một số thói quen của ông vẫn được giữ nguyên, như việc cố tình lôi kéo sự chú ý của dư luận hết lần này đến lần khác trước thời điểm tung ra sản phẩm lớn. Nhưng người ta bắt đầu nhận thấy có hai sự thay đổi nho nhỏ về cá tính mà ông để lộ trước công chúng. Đầu tiên là thói quen giao tiếp với khách hàng bằng email. Ông từng làm việc theo cách này từ nhiều năm nay và đã đọc vô số các thư từ của khách hàng. Nhưng chưa bao giờ từ trước năm 2010, ông lại thường xuyên phúc đáp thư như vậy. Thường thì ông dùng chúng để trả lời công khai về các vấn đề nóng liên quan đến Apple hoặc để tự tay phát tán tin đồn. Một vài người còn cho rằng ông thậm chí còn lý thuyết hóa cách làm này trong một phương thức PR theo đường vòng tránh báo chí truyền thống. Sự thay đổi thứ hai thậm chí còn sâu sắc hơn khi mà ông đã chịu tham gia vào các hoạt động từ thiện. Hình ảnh của Steve ở thung lũng Silicon trong vấn đề đặc biệt này không được hay cho lắm vì ông thường có tiếng là bủn xỉn. Tuy nhiên, bên cạnh những món quà có giá trị lớn dành tặng các tổ chức từ thiện, ông đã hai lần trong năm 2010 công khai tuyên bố ủng hộ hoạt động hiến tặng nội tạng và thậm chí còn đóng vai trò then chốt trong việc lập nên cơ sở đăng ký hiến tặng nội tạng đầu tiên của Mỹ vào tháng 10 năm 2010. Đây rõ ràng là một hiệu ứng phụ đáng biểu dương của ca cấy ghép gan cứu sống ông một năm về trước. Khác biệt 13, không hài lòng cả với những gì hoàn hảo. Con người thường tự bằng lòng với những gì họ làm, tự nhủ rằng họ cố gắng làm những sản phẩm tốt là đã thành công. Tì khác hẳn với số đông ấy, với ông, tốt là kẻ thù của sự vĩ đại. Mỗi sản phẩm dù tốt đến mấy đều phải trả lời câu hỏi, liệu có thể tốt hơn nữa không? Để trả lời cho câu hỏi này, khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung sau đây. Tốt hơn, nhiều hơn, đó là công thức thời thượng để duy trì những ý tưởng mới ngày nay. Nó nhấn mạnh tới một loại chủ nghĩa bình quân thời Internet, thứ chủ nghĩa tán dương, trí tuệ đám đông và sáng tạo mở. Nhét tất cả những đóng góp đó vào trong một cái hộp số, kết quả sẽ là một trí tuệ tập thể. Người ta dạy chúng ta như vậy trong những cuốn sách và các nghiên cứu học thuật. Nhưng Apple lại là một nhà máy sáng tạo được xây dựng kỹ càng bởi Steve Jobs. Từ khi ông trở về nắm quyền vào năm 1997, Steve đã tìm ra một mô hình sáng tạo khác, hướng tới và dựa vào cá nhân tinh hoa chứ không phải số đông. Hướng tiếp cận này phản ánh trong sản phẩm mới nhất iPad. Chiếc máy tính bảng dự định sẽ trở thành một thiết bị thay đổi sân chơi. Nó có thể nổi bật hoặc chìm nghiễm, nhưng rõ ràng iPad mang thị hiếu và quan điểm của Jobs. iPad được đóng dấu đỏ bằng khẩu hiệu marketing đặc trưng của Apple, hãy nghĩ khác. Apple thể hiện một mô hình sáng tạo lãng tử, đó là nhận định của nhà quan sát John Cow, chuyên viên tư vấn cho các tập đoàn và chính phủ về sáng tạo. Trong mô hình này, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa cá tính của người lãnh đạo và những gì được sáng tạo ra. Những bộ phim được nhào nặng bởi các đạo diễn siêu sao là những ví dụ, từ Vertigo của Alfred Hitchcock tới Avatar của James Cameron. Tại Apple, có một mối tương đồng giữa lãnh tụ nhóm thiết kế tối cao, Jobs và những sản phẩm của công ty. Từ máy tính tới điện thoại cầm tay, các sản phẩm của Apple nổi tiếng vì thời thượng, mạnh mẽ và dễ sử dụng.